One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 529, Thế Kỷ Chi Chiến. Yan mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này nội tâm của nàng rời sông lấp biển, căn bản không biết làm sao đi hình dung. Nàng thấy tận mắt kêu tử vong, mình cho tới nay trụ cột tinh thần cứ như vậy bị Hakuen cho đánh nát sụp đổ. Hakuen thực lực đến cùng kinh khủng đến trình độ nào? Mà vừa lúc này, Yan thình lình phát hiện Hakuen đã lấy ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn đến một nàng bên này. Tại bị Hakuen chiến bên trong thời điểm, Yan không khỏi cảm thấy thân thể đều biến lạnh buốt. Trốn, đây là Yan giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Lập tức liền thấy được nàng cùng còn lại hai tên thiên sứ trực tiếp hóa thành ba đạo tàn ảnh, phân biệt hướng phía ba cái phương hướng khác nhau nhanh chóng xung kích tới. Phanh, phanh, chỉ là, đang lúc cạnh bên này mới vừa vặn vỗ cánh phi hành mấy ngàn mét xa, thình lình nghe được liên tiếp hai tiếng, trên bầu trời kích lan ra hai đoàn huyết vụ. Cái kia hai tên thiên sứ đã trong nháy mắt bị Hakuen cho miểu sát. Oanh, sau một khắc, Yan liền cảm giác được một cỗ kình gió đập vào mặt. Hakuen đã bỗng nhiên đi tới trước mặt của nàng. Cái gì? Đang lúc cạnh muốn phát lực phản kháng thời điểm, Hakuen đã một chưởng hung hăng đánh ra đi qua. Phanh, Yan còn chưa kịp phản ứng, thân thể cũng đã tại Haku lực lượng cường đại chấn động phía dưới trực tiếp vỡ ra. Đến một bước này, kêu mang đến thiên sứ liền toàn bộ chôn vùi tại Hakuen trong tay. Trên thực tế kêu mình cũng không nghĩ tới sẽ bị gặp phải tình huống như vậy. Nàng lần này chủ yếu là mình tới đối phó Morgana, bởi vậy mang theo trong người thiên sứ thị vệ cũng không nhiều. Tại kêu xem ra địa cầu văn minh vẫn không có người nào có thể thương tới đến nàng. Chỉ là vị này thiên sứ chi vương nghìn tính vạn tính, đều không có tính tới Hakuen thế mà lại có thực lực cường đại như vậy. Tại giải quyết những thiên sứ này về sau, Hakuen thần sắc không khỏi lại lần nữa khôi phục bình tĩnh chi sắc. Hắn yên lặng nhìn lấy hết thảy trước mặt. Trước mắt đã giải quyết thiên sứ sự tình, như vậy tiếp đó liền là ác ma vấn đề. Chờ một chút, Hakuen lúc này bỗng nhiên nhìn về phương xa, cả người lông mày một nhóm, phảng phất là nghĩ đến cái gì. Thẳng đến Hakuen cùng thiên sứ kêu một trận chiến kết thúc về sau, Hakuen mới mộ địa kịp phản ứng. Morgana không tại Hắc Phong bảo bên trong, như vậy chỉ có thể là có một lời giải thích. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen cả người đã một cái lắc mình, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cự hạp thị bờ biển, cự hạp hào bên trên, tích tích tích tích, giờ phút này cự hạp hào không khỏi có chút hỏng bét. Vô số tiếng cảnh báo vang lên, không tốt, có người xâm lấn kho số liệu. Đang lúc này, đang phụ trách một tên kỹ thuật viên nhìn xem đại mạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy vô số liệu dấu hiệu tại trong máy vi tính nhanh chóng nhảy lên. Cũng lại còn có vô số hào quang màu đỏ đi theo lấp lóe. Trong khoang thuyền tất cả mọi người tại chặt chẽ bận rộn. Rất hiển nhiên, tình huống lần này vô cùng nghiêm trọng. Trước mắt chủ yếu là cự hạp hào bên trong đạn hạt nhân số liệu bị không ngừng giải mã. Một ngày nói triệt để bị người giải mã, cự hạp hào bên trong đạn hạt nhân sẽ bị phá giải người khống chế. Oanh, oanh, vào lúc này, tam hạp phụ trương truyền đến ầm ầm tiếng vang. Chiến đấu, đã vang rồi. Trên bầu trời, chỉ thấy lít nhà lít nhít màu đen thủy triều liên tiếp một mảnh, cùng xanh thảm biển nước hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cảnh tượng như vậy giống như là tận thế muốn tới. Đại quân ác ma, mà tại đại quân ác ma ngay phía trước, chính là đọa lạc thiên sứ Morgana. Hừ hừ, Morgana cười lạnh một tiếng. Lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này nho nhỏ siêu thần học viện làm sao có thể chống đỡ ngăn trở ta trùng kích. Lần này Morgana chỉ dẫn theo một nửa đại quân đến đây. Bởi vì tại Morgana xem ra dùng những này ác ma binh sĩ đối phó cự hạp hào đã đủ rồi. Với lại, nàng còn đang không ngừng giải mã đạn hạt nhân gen. Một khi đạn hạt nhân gen bị công phá, cái kia chính là song trọng đả kích. Morgana không tin tưởng những này siêu cấp các chiến sĩ có thể chống đỡ. Cũng bởi vậy, nàng mới tự mình động thủ. Chỉ cần phá hủy cự hạp hào siêu thần học viện, như vậy ở địa cầu văn minh bên trong, liền không có thể ngăn cản thế lực của nàng. Nàng cũng liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết thảy. Cự hạp hào bên trên, Garen một đám siêu cấp các chiến sĩ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn cũng biết, một trận gió tanh mưa máu đại chiến là không thể tránh được. Đến từ sâu trong bóng tối đám ác ma, hiện tại, liền là các ngươi hủy diệt hết thảy thời điểm. Morgana lúc nói chuyện không khỏi chỉ vào cự hạp hào, đem nơi này hết thảy, đều cho hết thảy hủy diệt. Giết a, giết sạch siêu cấp chiến sĩ, hủy diệt cự hạp hào. Ầm ầm, một trận đại chiến liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Vô số ác ma binh sĩ giống như là màu đen thủy triều không ngừng rơi xuống. Những này ác ma trong tay binh lính đều nắm binh khí, nhìn mười phần hoảng sợ. Giết, Garen đám người cũng trợn mắt nhìn thẳng. Lập tức từng cái xông vào đến ác ma trong đám, trực tiếp giết. Ầm ầm, oanh, trên bầu trời một mảnh huyết vũ huy sái, tràng diện mười phần kịch liệt. Ầm ầm, cự hạp hào bên trên cũng kích lan ra vô số hỏa lực, cơ hồ mỗi một lần đều sẽ cướp đoạt mấy chục tên ác ma binh sĩ sinh mệnh. Đương nhiên, trận này thế kỷ chi chiến là phát sinh ở Hakuen cùng kêu kịch chiến thời điểm. Trước mắt đạn hạt nhân gen số liệu đã bị giải mã 90%, 93%, 96%. Cự hạp hào trong khoang thuyền, một tên kỹ thuật viên không khỏi kinh hô lên. Một khi đợi đến giải mã thành công, cự hạp hào bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Thậm chí, liền ngay cả cự hạp thị cũng sẽ bị hủy diệt. Trước mắt Đu Cao thượng tướng cũng không có tại, hắn đã đến chiến đấu khoang thuyền đi chỉ huy chiến đấu. Bình, mà liền tại đạn hạt nhân gen số liệu nhảy chuyển đến 99% thời điểm, đọc đến số liệu đầu bỗng nhiên tạm định xuống dưới. Phanh, sau một khắc, trong khoang thuyền phát sinh một tiếng vang nhỏ. Tút tút tút biếu. Đạn hạt nhân gen số liệu giải mã triệt để tạm định. Tình huống như thế nào? Trong khoang thuyền đám người đầu tiên là sững sờ. Lập tức cả đám đều reo hò lên, lộ ra hết sức hưng phấn. Tình huống như thế nào? Morgana kinh ngạc, rõ ràng có chút chưa kịp phản ứng đến cùng là xảy ra chuyện gì tiết tấu. Nàng chợt phát hiện, đạn hạt nhân gen số liệu giải mã thế mà không hiểu thấu thất bại. Xong, chỉ là, còn không có đợi Morgana tiếp tục suy tư xuống dưới, một bóng người cũng đã không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên trong chiến trường. Chính là Hakuen. Hakuen, khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Morgana không khỏi trong lòng nhảy một cái, lộ ra mười phần mừng rỡ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.